1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 497, đàm phán. Địa sản nghiệp tóm lại muốn theo thô phóng quản lý trở về đến cực hạn hóa quản lý. Dã man sinh trưởng là không làm được lâu dài, vì lẽ đó giờ phút này hắn cũng không bài xích hợp tác. Ai bảo dưới tay hắn là một đống lớn phác nhai đâu. Liền chính hắn đều là cái phác nhai. Múa mép khua môi còn có thể. Thực tế thao tác liền khó khăn. Vậy bọn ta Lý tiên sinh tin tức. Trần Lập Hoa đứng lên hướng Lý Hòa vươn tay. Đây là muốn tiễn khách ý tứ. Gặp lại, Lý Hòa chỉ là nhẹ nhàng bắt tay. Theo trong quán rượu ra. Lạt Bá Toàn nói. Lý tiên sinh. Ngươi không còn ra, ta liền chuẩn bị phá hủy nơi này. Hắn ở bên ngoài đã đợi đến giày vò không thôi. Nhiều lần kém chút liền muốn xông vào. Không có việc gì, các nàng Phú Hoa tập đoàn. Cũng không phải lưu manh, nguyên lai là Phú Hoa. Khó trách ta cảm thấy nữ nhân kia nhìn quen mắt đâu. Lạt Bá Toàn tự lẩm bẩm. Một ngày này thấy được đại nhân vật. So với hắn cả một đời thấy được đều nhiều. Hà Phương hiện tại ăn cơm đã cùng mọi người tách ra ăn. Từ lão thái thái đơn độc cho menu. Lý Hòa phàn nàn nói. Đây cũng quá đơn điệu thanh đạm. Buổi sáng sữa đậu nành. Sữa bò. Giữa trưa là cơm trắng đậu hũ. Ban đêm bát cháo rau ngâm. Cơ hồ ngày ngày như thế. Vu lão thái thái nói. Nàng thể cốt tốt đây. Đĩa cũng lớn, cái này đều nhanh đến dự tính ngày sinh. Không cần bổ nhiều như vậy. Thật bổ nhiều, phát lên liền bị lão tội. Nói thì nói thế, thế nhưng là Vu lão thái thái thật là không ít cho nàng ăn trái cây. Apple, quả dứa, quả sổ, quả xoài những này, mỗi ngày biến đổi hoa văn tới. Lão tứ cùng lão ngũ đợi vội vàng sao động. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều la hét muốn về nhà. Hà Phương nói, người trước tiên đem các nàng đưa trở về đi. Ta tại cái này bởi vì thím bồi tiếp đâu. Không có việc gì, nàng đặt quyết tâm tại Hồng Kông sinh con. Chỉ là bởi vì đi ra ngoài shopping nhìn bản địa tiểu hài tại sân chơi chơi vui sướng. Trong nội tâm nàng lập tức liền mềm nhũn. Nàng chỉ là theo một cái mẫu thân góc độ hy vọng con của nàng tương lai cũng cùng những hài tử này. Đồng dạng vui vẻ, nàng là nếm qua đại khổ, nhận qua đại mệt, nàng tất nhiên là không hy vọng con của nàng giống như nàng. Tương lai lại bị đồng dạng tội, nếu không nàng tình nguyện không sinh đứa bé này, nàng làm ra quyết định này về sau, trong lòng không thoải mái vài ngày. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa phản bội? Vu lão thái thái nói. 97 Hồng Kông muốn trở về nội địa. Hài tử như thường là người Trung Quốc. Ta nguyên quán là Tô Bắc. Thế nhưng là ta lại sinh ra ở Tấn Bắc. Đều là một cái đạo lý. Dạng này, trong lòng của nàng mới tính bình tĩnh. Lý Ái Quân hai huynh muội tạm thời không định trở về. Tăng thêm đồng bạn Tống Minh. Ba người tại vừa mua trong phòng vội vàng trang trí đâu. Tường ngoài gạch men sứ. Nóc phòng viên ngói đều một lần nữa cửa hàng một lần. Trong phòng ngoài phòng đều là rực rỡ hẳn lên. Lý Thu Hồng dọn dẹp ca ca đem Lý Hòa ra sẻng xuống tới thảm cỏ. Một lần nữa cửa hàng tại nhà mình trong viện. Dùng đá vụn bổ khối đường mòn. Cũ đầu gỗ dựng cái bàn. Có thể uống trà uống cà phê, có một chút dương quang hoa vườn hương vị, cao hứng hết sức vui mừng. Nàng cao hứng nói với lão tứ, nhà các ngươi thảm cỏ không thể bỏ qua công lao, ta đã cho nó nhớ nhất đẳng công, được tiện nghi khoe mẽ. Lão tứ tự nhiên không thể cao hứng, nhà nàng đồ vật, ngược lại tiện nghi Lý Thu Hồng, hai người mặc dù chỗ tốt. Thế nhưng là chính là không cao hứng trông thấy Lý Thu Hồng như thế tao bao khí. Lý Ái Quốc muốn làm cái thăng quan tiệc rượu. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được tình trạng. Đều hiểu được hắn không phải thích khoe khoang người. Dưới tình huống bình thường, đều là có thể chịu đựng liền chịu đựng. Đương nhiên càng sẽ không đổ mọi người theo phần tử. Bản thân hắn ra mặt mỏng, lại một phương diện hắn không phải thiếu tiền người. Hắn yêu cầu Lý Hòa tới dùng cơm, không thể lại mặc đại quần cộc cùng sau lưng, để người nhìn thấy không tốt. Mà chính hắn đâu, áo sơ mi, cà vạt, một tầng không nhiễm màu vàng dày da, tóc đều trải từng chiếc đứng thẳng. Hắn lần này nói chết cũng không dưới chù, nói sợ trên thân bị nghẹn khói dầu, làm cho người ta phản cảm. Hắn để nàng muội tử tự mình xuống bếp. Lý Thu Hồng không vui lòng, hắn còn nghiêm mặt, thật sự là hiếm thấy. Lý Thu Hồng thở phì phò nói, có nàng dâu liền không có muội muội, chỉ cần không phải đồ đần, một đám người đại khái đều có thể minh bạch. Chờ cung mẫn tới thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, đây là thăng quan danh nghĩa hẹn muội tử. Những người khác tới đều là đến mạo xưng chàng tử, chỉ là vì tránh muội tử một người xấu hổ. Nhân vật chính chỉ có cung mẫn một cái. Lý Thu Hồng việc để hoạt động đến một nửa liền không muốn làm. Nhìn thấy hắn ca ca cùng chó xù giống như đối cung mẫn hỏi han ân cần đã cảm thấy tức giận. Đúng, chính là tượng chó xù đồng dạng. Ca ca của nàng, đối nàng đều chưa như thế hòa khí qua. Lão tứ cũng đem trong nhà A-di cũng mang theo tới, giúp đỡ tại phòng bếp trợ thủ, đưa tay tại Lý Thu Hồng trước mắt lung lay, nói, ngươi nếu là chuẩn bị để nhà ngươi lão đại đánh cả một đời lưu manh, ngươi liền cứ việc làm đi. Lý Thu Hồng đem cái nồi ném lên bàn, thở phì phò nói, vậy ta còn làm thế nào? Đi cho nữ nhân kia xum xoe à? Lão tứ gật gật đầu, trêu chọc nói, chúc mừng ngươi, trả lời chính xác. Ngươi rốt cục thông minh một lần, nhanh đi, hướng ngươi tương lai tẩu tử, biểu đạt ngươi Lý Thu Hồng đồng chí từ đáy lòng vui vẻ. Lý Thu Hồng đột nhiên nhún nhún cái mũi, ngửi thấy một luồng hương vị, nhìn một chút nồi, lập tức cầm lấy cái nồi, cả kinh kêu lên, khét, vẫn là như thường đàng hoàng làm lên hỏa. Cung mẫn tại theo Lý Ái Quân trên lầu dưới lầu, phòng phòng trước sau đi dạo một lần về sau, không quản Lý Ái Quân ngăn cản y nguyên đi phòng bếp bang khởi liễu mang. Lý Ái Quân không lo được sạch sẽ, vén lên tay áo, hấp tấp tại trong phòng bếp rửa rau hái đồ ăn. Lý Thu Hồng lại nặng nặng thở dài, ngày này là lão tứ hai tỷ muội muốn về nhà thời gian. Hai người đứng lên đều rất sớm, về nhà tâm tình tự nhiên là không kịp chờ đợi. Thế nhưng là mặt trời ra lão cao, Hà Phương đã ở bên ngoài tản vài vòng bước, còn không có thấy Lý Hòa từ trên lầu đi xuống. Lão ngũ trước kiềm chế không được, đem Lý Hòa trong phòng cửa đập vang ầm ầm. Lý Hòa không có cách, đành phải tùy ý ăn hai cái bát cháo, sau đó đưa lão tứ cùng lão ngũ xuất quan. Vừa xuất quan, tại đường cái giao lộ liền gặp sớm tại loại kia lấy Tô Minh cùng Nhị Biêu. Nhị Biêu nói, ca, người yên tâm, ta tự mình đưa các nàng, cam đoan vạn vô nhất thất. Được, vậy phiền phức ngươi, khiến người khác đưa. Lý Hòa là tuyệt đối không yên lòng. Nhị Biêu mặc dù bận biểu, thế nhưng là chậm trễ 2-3 ngày cũng không có trở ngại. Hắn thấy tận mắt lấy Nhị Biêu mang theo lão tứ cùng lão ngũ lên máy bay, mới tính trong lòng an ủi. Nhị Biêu mang theo hai tỷ muội máy bay hạ cánh đã là buổi chiều 4 giờ. Dựa theo lão tứ lộ tuyến, mới trằn trọc đến huyện thành bến xe. Đến trong huyện bến xe thời điểm, đã 6 giờ, thời tiết nóng bức không được, giọt mồ hôi ở trên người lăn không ngừng. Lão tứ nói, ra khỏi thành là tam ca của ta chạm thu mua, đến nơi đó là được rồi, liền có thể cùng ta ca máy kéo về nhà. Hai tỷ muội đồng thời thở dài một hơi, một cái hô mệt lão ngũ lúc này cũng không phiền hà. Một mực chạy ở trước nhất đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.